Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, lại muốn bị mắng. Tiên Phong Truyền Thông. Lương Khởi nhận được điện thoại, cau mày nói, một đều không vỗ tới. Không có, bọn họ bảo mật biện pháp thật sự làm rất khá. Đến hiện trường trước cũng đã là võ trang đầy đủ. Chúng ta không có cơ hội. Vậy thì chờ xem. Lục xong tiết mục cùng một cùng. Khẳng định có cơ hội. Rõ ràng. Lương Khởi thu hồi điện thoại. Phi thường thích ý nhấp ngụm trà. Một mặt say sưa. Bảo mật biện pháp làm rất khá. Ha ha. Lập tức ta liền sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là khó lòng phòng bị. Thu lại hiện trường. Vẫn là dựa theo quy tắc cũ. Thanh tràng. Thay phiên tập luyện. Ca sĩ trong lúc đó hỗ không tiếp xúc. Linh giao lưu. Làm tổng đạo diễn Trương Dương ngồi ở thính phòng. Lẳng lặng nhìn các tuyển thủ biểu diễn. Rất nhanh. Bữa trưa đã đến giờ. Các vị tuyển thủ về phòng nghỉ ngơi ăn cơm. Nghỉ ngơi. Chờ hai điểm lên sàn. Trương Dương thừa dịp ăn cơm công phu về kỳ tích thị tần nhìn một chút mạng lưới click lượng. Đệ nhất kỳ thượng tuyến đến hiện tại vừa vặn qua 12 giờ. Click lượng đã phá 50 triệu. Rất con số kinh khủng. Chiếu cái này xu thế tiếp tục phát triển. Phá ức hẳn là chuyện sớm hay muộn. Muốn đạt đến 200 triệu click lượng cũng không phải là không thể được. Sau đó, khốc khốc âm nhạc lưới cũng gọi điện thoại cho hắn báo cáo một tin tức tốt. Bọn họ trang web lưu lượng so với trước lật mười mấy lần. Bước đầu thống kê có 30 triệu. Đồng thời, khả khẩu nước suối, Mỹ chấp quả viên cũng không ngừng không nghỉ online dưới sắp xếp một loạt hoạt động. Tranh thủ đêm này đương tiết mục mang đến sức ảnh hưởng phát huy đến to lớn nhất. Đáng nhắc tới chính là, lắc một cái rồi uống lời quảng cáo ở các đại vệ thị đánh túi bụi dưới đã thâm nhập lòng người. 1:30 tả hữu, khán giả bắt đầu ra trận, như lần trước như thế. Không cho phép mang di động cùng cái khác quay chụp thiết bị ra trận. Hậu trường phòng nghỉ ngơi. Tô Thanh Ngôn nhường 7 vị ca sĩ rút thăm quyết định ra trận trình tự. Tô Thanh Ngôn đến hiện tại cũng còn không có ý định lên đài thế Trương Dương chủ trì. Nhưng đối với loại công việc này thật không có cái gì áp lực. Trương Dương vừa mở miệng nàng liền đã đáp ứng đến. Cũng không biết đây là Trương Dương sớm làm cho nàng ở tiết mục bên trong cùng khán giả gặp mặt. Để tránh khỏi hậu kỳ nàng đột nhiên lên đài sẽ có vẻ đột ngột. Ra trận trình tự rất nhanh quyết định được. Hoàn thành chính mình công tác, Tô Thanh Ngôn lấy một khán giả thân phận đứng ở phía sau đài quan sát. 2:00 đúng, Trương Dương lên đài, niệm quảng cáo từ, giới thiệu khách quý cùng với thần bí khách quý. Này một kỳ thần bí khách quý là một người dáng dấp rất đẹp truyền hình diễn viên. Hoa lệ truyền hình người, một bước thương hải. Nữ chủ, gọi Giang Anh, một rất trẻ nữ hài. Sự xuất hiện của nàng nhường hiện trường khán giả hơi có chút bất ngờ. Đang nhìn đến đệ nhất kỳ khách quý sau, bọn họ còn tưởng rằng những này thần bí khách quý vị trí sẽ đem binh sĩ ban đều xếp một lần đây. Có phải là rất bất ngờ? Trương Dương tiện tiện nhìn hiện trường khán giả, giữa hai lông mày còn mang theo một tia rất muốn ăn đòn vẻ mặt. Có phải là cho rằng này kỳ ta còn có thể xin mời binh sĩ ban thành viên? Khán giả trợn tròn mắt, không phản ứng hắn, Trương Dương tự mình tự mặt mày hớn hở. Kỳ thực ta cũng muốn xin bọn họ, nhưng các ngươi biết đến, bọn họ hiện tại thực sự là quá bận, ta đều không đành lòng nhường bọn họ như thế qua lại dằn vặt. Trương Đào, ghế khách quý Giang Ảnh bỗng nhiên đưa tay. Trương Đào. Ngươi lời này ta nghe làm sao là lạ đây? Ngươi tiềm ý tư có phải là liền nói ta rất nhàn a? Ta cũng là ở ngoại địa đóng kịch chạy về a. Ngươi làm sao liền nhẫn tâm nhường ta dằn vặt đây? Trương Dương thường thường đi hoa lệ truyền hình. Đối với Trình Khánh Quang thủ hạ cái kia hai cái hàng hiệu cũng không xa lạ gì. Đại gia còn cùng nhau ăn cơm xong. Vì lẽ đó Giang Ảnh nói chuyện thì cũng chẳng có gì kiêng kỵ. Trương Dương có chút mộng, vô cùng ngạc nhiên đứng ở trên vũ đài nháy mắt, khán giả bỗng nhiên vỗ tay, còn kém nói một câu làm tốt lắm, bọn họ liền tình nguyện nhìn thấy hắn mất mặt dáng dấp. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn khán giả nói rằng, ta mới vừa nói cái gì? Chủ đề, đúng, này một kỳ chủ đề là cái gì đây? Ác, khán giả dồn dập ồn ào, dĩ nhiên là đem nơi này xem là, Trương Dương trò cười, Trương Đạo, người vẫn chưa trả lời nhân ra cô lời của mẹ đây. Trần Hiểu nắm lấy cơ hội liền đâm dao găm, Trương Dương như là không nghe, đàng hoàng trịnh trọng đối với màn ảnh nói rằng, chúng ta này một kỳ chủ đề là tuổi ấu thơ. Khán giả nhìn hắn cười, Trương Dương rất bất đắc dĩ, nói rằng, đại gia phối hợp một hồi, cổ cái trưởng có được hay không? Khán giả ồn ào cười to, vẫn là phối hợp vỗ tay. Trương Dương nói tiếp, cho mời ngày hôm nay người thứ nhất tuyển thủ Tử La Lan. Rực rỡ ánh đèn ở sân khấu hơi đảo qua, một chút, sau đó chiếu về phía sau đài phương hướng. Ăn mặc màu tím váy ngắn Tử La Lan sau này đài chậm rãi đi ra. Nhẹ nhàng âm nhạc cũng vang lên. Một lần không trải qua dịch trong nháy mắt. Lần thứ hai thưởng thức đến thơm ngọt kẹo. Ta tâm tư một hồi bay trở về đến tuổi ấu thơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe bài hát này. Hết thảy khán giả đều hơi ngẩn ra. Bài hát này bọn họ rất quen thuộc. Gọi, trong ký ức tuổi ấu thơ. Lần này không có lại sướng nguyên sang. Ở dự liệu của bọn họ bên trong, lại ở dự liệu của bọn họ ở ngoài. Đó là tuổi thơ của ta. Ta mỹ hảo tuổi ấu thơ. Đó là tuổi thơ của ta. Đã mơ hồ tuổi ấu thơ. Tuy rằng không phải nguyên sướng, nhưng bài hát này ở cái này sân khấu nghe tới vẫn có loại khác cảm giác. Hơn nữa Tử La Lan xác thực sướng đến tốt vô cùng, nhường đại gia đều cảm nhận được không nhỏ kinh hỉ. Vì lẽ đó, ở ca khúc sau khi kết thúc, đại gia vẫn là đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngoặc kép, trong ký ức tuổi ấu thơ, cảm tạ Tử La Lan. Trương Dương đi tới sân khấu, ra hiệu khán giả bỏ phiếu. Số phiếu rất mau ra đến 429 phiếu. Trương Dương đưa ánh mắt tìm đến phía ban bình xét. Trần Hiểu trực tiếp ngẩng đầu nhìn trời, vọng ánh đèn, khán giả thấy cảnh này cũng không nhịn được cười. Trương Dương trêu ghẹo nói, Trần Đạo, người không hổ là làm đạo diễn a, vĩnh viễn biết nói sao cướp màn ảnh. Khán giả cười vui vẻ hơn, trừ nghe ca cùng đoán minh tinh bên ngoài. Này đương tiết mục khác một đại xem chút chính là hai người bọn họ đấu võ mồm. Trần Hiểu cười nói, ta thật muốn cướp màn ảnh ta liền chạy ngươi vị trí kia đi tới. Nhìn thấy Trương Dương mở miệng, hắn bận bịu đưa tay đánh gãy. Ngươi đừng gọi ta đoán a, ta đoán không ra đến. Nếu như sớm biết ngươi đem bọn họ tàng như thế kín, tiết mục này ta cũng không dám đến. Ở trên mặt này ngồi mười mấy kỳ, liền một người cũng đoán không ra. Ngẫm lại ta đều cảm thấy mất mặt. Khán giả cười ha ha, đoán không ra đến, thật sự đoán không ra đến. Dương Liễu cũng nói, có điều này ca sướng rất khá, cho ta một rất lớn kinh hỉ. Người chúng ta liền không đoán, này thật sự không cách nào đoán. Từ khúc người Trịnh Hướng Đông nói rằng, chỉ là ngón giọng tới nói, rất tốt, Trương Đạo, người nên cho chúng ta một điểm nhắc nhở. Giang Ảnh Tả Oán nói, ta thật sự rất muốn biết bọn họ là ai a. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương nở nụ cười. Sau đó một giây sau liền dừng, quay về màn ảnh nói rằng, được, xin mời Tử La Lan về phía sau đài nghỉ ngơi, cho mời vị kế tiếp tuyển thủ Ốc Sên. Giang Ảnh tức giận nhìn hắn, khán giả lại bị chọc cười. Ốc Sên sướng cũng là lão ca, nhưng tương tự là sướng ra một loại khác cảm giác, khả năng là bởi vì hiện trường đệm nhạc có một loại buổi biểu diễn cảm giác. Hết thảy khán giả cũng đều nghe được hài lòng. Ốc Sên được 397 phiếu. Người thứ 3, Bồ Công Anh, 440 phiếu. Người thứ 4, mới gia nhập Hồng Phú Sĩ, 401 phiếu. Người thứ 5, Chim Cánh Cụt, 409 phiếu. Người thứ 6, Thiên Nga Trắng, 439 phiếu. Người thứ 7, Linh Dương, 399 phiếu. 7 người, sướng đều là lão ca. Nhường nguyên bản mang theo kỳ vọng đến khán giả đều phi thường thất vọng cùng khiếp sợ. Đệ nhất kỳ 6 thủ mới ca. Đệ nhị kỳ ngươi một thủ mới ca đều không có. Ngươi đúng là điên rồi sao? Như ngươi vậy không phải nhường những người kia càng có mắng lý do của ngươi sao? Không chỉ có là bọn họ, liền ngay cả ban bình xét đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Ngươi đây là dự định chơi cái gì a? Trên internet những kia nghi vấn âm thanh ngươi không thấy. Như ngươi vậy còn không bằng đem cái kia 6 thủ ca chia làm 6 kỳ thu lại đây. Như vậy còn không đến mức nhường khán giả sản sinh lớn như vậy chênh lệch. Điên rồi, ngươi đúng là điên. Ngươi đây là nắm chính mình danh dự đang mạo hiểm a. Này kỷ lục xong sao? Internet những kia ca ngợi âm thanh nhất định sẽ biến thành nghiêng về một bên công kích. Cũng còn tốt, lúc này số phiếu rốt cục không giống nhau. Trên sàn nhảy Trương Dương thật giống căn bản không? Nhìn thấy khán giả cùng khách quý thất vọng. Trên mặt vẫn cứ là mang theo tràn đầy ý cười. Trải qua bỏ phiếu, cuối cùng tranh thủ này một kỳ ca vương chính là 440 phiếu Bồ Công Anh cùng 439 phiếu Thiên Nga. Trắng, mà Ốc Sen cùng Linh Dương thì lại muốn tranh cướp tiếp tục lưu ở trên vũ đài tư cách. Nói cách khác, này một kỳ, hai người bọn họ người bên trong có một cũng bị đào thải rời đi. Che mặt ca vương, sân khấu, tiếp đó, xin mời cho bọn họ nửa giờ thời gian chuẩn bị. Xin mọi người rời sân nghỉ ngơi. Bên ngoài có hoa quả bánh ngọt. Khán giả đứng dậy rời đi. Có vẻ hơi sơ xác bơ phờ. Trương Dương cũng vội vã hướng đi hậu trường. Trần Hiểu từ ghế khách quý nhảy xuống đuổi theo. Vội la lên. Ngươi làm cái gì? Ngươi không thấy khán giả đều rất thất vọng sao? Yên tâm đi. Ta có chừng mực. Trương Dương vung vung tay. Không có thời gian nói nhiều với hắn. Bước nhanh hướng đi hậu trường sắp xếp mặt sau cuộc thi vòng loại. Kỳ tích thị tần thảo luận khu. Rất nhiều võng hữu tụ tập ở đây thảo luận. Nghe nói hôm nay thu lại đệ nhị kỳ A. Làm sao còn không có tin tức truyền tới? Không vội không vội. Vì bảo mật. Đều là không cho phép mang quay chụp thiết bị đi vào. Ta vừa nãy càng làm đệ nhất kỳ nhìn một lần. Tốt chờ mong đệ nhị kỳ. Các ngươi đoán xem đệ nhị kỳ sẽ có mấy thủ nguyên sang. 6 cho phép định là không thể. Nhưng ít ra nên có một thủ. Trời mới biết Trương Dương vì là này đương tiết mục đến cùng chuẩn bị. Bao nhiêu ca. Có điều ta thực sự là khâm phục hắn. Có thể viết nhiều như vậy ca. Hơn nữa còn đều dễ nghe như vậy. Ngay ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm. Vi bác trên cùng thảo luận khu bỗng nhiên thêm ra một chút liên quan với đệ nhị kỳ tiết mục âm. Thanh, không có nguyên sang, không có nguyên sang, đệ nhị kỳ lại không có nguyên sang. Đoán nguyên sang các bạn học, các ngươi đừng đoán, này kỳ thật không có nguyên sang. Này kỳ ta có hơi thất vọng a, một thủ nguyên sang đều không có. Tuy rằng lão ca nghe được cũng rất say lòng người, nhưng không biết tại sao. Không nghe nguyên sang trong lòng đều là vắng vẻ. Những này thiếp mời trong nháy mắt hấp dẫn võng hữu môn tầm mắt. Vừa bắt đầu đại gia còn tưởng rằng là lời đồn. Có thể theo âm thanh như thế càng ngày càng nhiều. Võng hữu môn đều há hốc mồm. Ta thảo. Không thể nào. Trương Dương như thế khanh. Một thủ đô không có. Một thủ đô không có. Ông trời a, hắn lại thật dám làm như thế. Chuyện này. Không đạo lý a, là cái người bình thường đều sẽ không như thế chơi a, lần trước 6 thủ. Lần này một thủ đô không có. Quả nhiên lại là không theo động tác ra bài. Liền trùng phần này can đảm ta liền phục. Đệ nhất kỳ cùng đệ nhị kỳ chênh lệch cũng lớn quá rồi. Đó, Trương Dương đây là muốn làm đại tin tức a. Hắn không muốn tỷ lệ người xem. Song song, Trương Dương lúc này lại muốn bị mắng. Một đám võng hữu bị tin tức này cả kinh trố mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới Trương Dương cái người điên này lại thật sự dám như thế chơi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.